Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402: Kiếm chỉ tương lai. Tiêu Hàn còn chưa có nói xong, Tây Môn Hiểu Thi liền đỏ mặt nhảy ra ngoài, sau đó nhanh chóng dùng tay bưng kín Tiêu Hàn miệng. Hỗn đản, ngươi muốn dám nói ra, lão nương ta liền chặt ngươi cái kia. Tây Môn Hiểu Thi đỏ mặt, mỹ mâu hung dữ trừng mắt Tiêu Hàn, âm thầm cho Tiêu Hàn truyền âm. Thấy thế, một bên Tây Môn Hàn Phong cùng Mai Tuyền Ngọc giật mình. Không nghĩ tới Tây Môn Hiểu Thi phản ứng lớn như vậy. Tiêu Hàn vừa rồi chuẩn bị muốn nói gì? Ngày ấy ta tại suối. Đây là ý gì? Tây Môn Hàn Phong cùng Mai Tuyền Ngọc đều là thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người. Chỉ gặp Tiêu Hàn lui ra phía sau một bước, thoát khỏi Tây Môn Hiểu Thi tay. Nói tiếp, chỉ bất quá ta ngày ấy tại Tây Giang Thành bên trong nhìn nhiều Tây Môn tiểu thư vài lần. Lúc ấy khả năng bị Tây Môn tiểu thư xem như là đăng đồ tử. Cho nên Tây Môn tiểu thư đây mới đối với ta có chỗ thành kiến. Thì ra là thế, Tây Môn Hàn Phong, cười cười, ngược lại là không tiếp tục quá nhiều dầu gì. Hắn nữ nhi này tuy nói kiêu hoành chút ít, nhưng vẻ mặt chính xác ngày thường mỹ mạo, bị nam tử nhìn chằm chằm nhìn nhiều mấy lần cũng chẳng có gì lạ. Tây Môn Hiểu Thi có chút vừa ý mà liếc nhìn Tiêu Hàn. Giờ khắc này ngược lại là nhìn ra hỏa này đột nhiên thuận mắt mấy phần. Lập tức nàng xoay người đối với Tây Môn Hàn Phong đắc ý nói. Phụ thân, ngươi nghe không? Ta nhưng không có trêu chọc hắn. Tiêu Hàn cười liếc nhìn cái này Tây Môn tiểu cay cô nàng. Lập tức đối với Tây Môn Hàn Phong nói ra. Tây Môn gia chủ, như lời ngươi nói chuyện thứ hai là cái gì? Tây Môn Hàn Phong không mở miệng, ngược lại là liếc nhìn một bên Mai Tuyền Ngọc. Ý tứ không cần nói cũng biết, tự nhiên không hy vọng còn có người bên ngoài tại chỗ. Tây Môn gia chủ cứ nói đừng ngại a, nơi này không có người ngoài. Tiêu Hàn nói ra, đang chuẩn bị né tránh Mai Tuyền Ngọc liếc nhìn Tiêu Hàn. Mỹ mâu lấp lóe, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Tây Môn Hàn Phong lúc này mới lên tiếng, nói, thực không dám giấu giếm. Hôm nay tới đây, ta nghĩ hứa Tiêu huynh đệ chứng thực một việc. Chuyện gì? Tiêu Hàn đầu lông mày trao lên. Lập tức chỉ gặp Tây Môn Hàn Phong lấy ra một bức tranh. Sau đó chậm chậm đem họa quyển mở ra. Tiêu Hàn hướng bức tranh đó nhìn lại. Ánh mắt dần dần nheo lại. Cái kia vẽ bên trong nội dung rất đơn giản. Mênh mông thiên địa, một người, một kiếm. Vẽ bên trong nam tử ngạo nghễ lập ở giữa thiên địa. Tay hắn giữ trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào cửu thiên. Một cỗ cuồn cuộn kiếm ý quét sạch bát hoang. Một khắc này, nam tử phảng phất đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Hắn tức kiếm, kiếm tức hắn. Hắn đứng ở nơi đó, liền như là một chuôi tuyệt thế lợi kiếm, muốn đâm thủng thiên khung. Mà trong tay nam tử cầm kiếm, toàn thân trong suốt long lanh, thủy tinh lộng lẫy lưu chuyển. Nhìn kỹ lại, đương nhiên đó là thiên đế kiếm. Tiêu Hàn con ngươi hơi co lại, vẽ bên trong kiếm hoàn toàn chính xác liền là thiên đế kiếm. Chẳng lẽ vẽ bên trong nam tử chính là đã từng thiên đế? Lúc này, Tây Môn Hàn Phong thu hồi họa quyển, sau đó hỏi, Tiêu huynh đệ, ngươi nhìn trong bức họa kia vẽ ra kiếm, thế nhưng là ngươi chuôi này bội kiếm. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Hàn gật đầu, cũng không có che giấu. Trong lòng của hắn rất ngạc nhiên bức họa này lai lịch. Lập tức hỏi, xin hỏi Tây Môn gia chủ, bức họa này ngươi là từ đâu mà đến? Này bức chính là ta Tây Môn thế gia vị kia trời trí tôn tiên tổ chính tay vẽ. Một mực truyền thừa tới bây giờ. Nghe nói trong bức họa kia nam tử đã từng chỉ điểm qua tiên tổ một hai. Là một vị cực kỳ cường đại kiếm tu. Tây Môn Hàn Phong nói ra. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe. Có lẽ vẽ bên trong người chính là đã từng thiên đế. đến nó chỉ điểm có thể nói là Tây Môn gia vị kia tiên tổ vô thượng vinh hạnh. Lập tức hắn nói ra, bức họa này có lẽ cũng không phải là bút tích thực a. Ân, bút tích thực tại ta trong phủ cất giữ. Tây Môn Hàn Phong nói ra, cũng không che giấu, trời cường giả trí tôn làm vẽ, cho dù là tiện tay mà làm, vẽ chung khí thế đều là bình thường người không dám nhìn thẳng. Một chút nhìn ra thật giả, đồng thời không phải việc khó. Tây Môn gia chủ, có thể hay không để cho ta đi phủ bên trên quan sát tranh này thật dấu vết? Tiêu Hàn nói, trong lòng của hắn đối với bức họa này rất là tò mò. Bức họa này chính là trời cường giả trí tôn chính tay vẽ. Hơn nữa Tây Môn thế gia cái vị kia trời cường giả trí tôn chính là một vị kiếm đạo tông sư. Nhân vật như vậy chấp bút hội họa, há lại sẽ đơn giản. Bảo vệ không được vị kia kiếm đạo đại sư lợi dụng bút làm kiếm. Trong bức họa chất chứa vô tận kiếm tuyển, dạng này họa quyển nếu là có thể quan sát ra một hai phân ảo diệu, tất nhiên là được ích lợi không nhỏ. Bởi vậy Tiêu Hàn muốn đi quan sát một phen. Tiêu huynh đệ, nếu nắm giữ vẽ bên trong kiếm, hôm nay chúng ta gặp lại, chắc là trong minh minh duyên phận. Cũng được, ta cũng không cần thiết của mình quý. Đi theo ta đi, Tây Môn Hàn Phong nói ra. Đối với bức họa này, hắn đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ. Tự nhiên cũng biết bức họa này bên trong khả năng cất giấu cái gì. Chỉ bất quá bức họa này tại hắn Tây Môn gia truyền thừa mấy đời, vẫn như cũ không người có thể từ đó được cái gì. Giờ đây gặp được tay này giữ vẽ bên trong kiếm Tiêu Hàn, cái này đích xác là duyên phận, nói không chừng Tiêu Hàn liền có thể từ đó ngộ ra chút gì. Đa tạ Tây Môn gia chủ, Tiêu Hàn có chút mừng rỡ, nói cảm tạ, tự nhiên biết bức họa này chân quý, dù sao cũng là đến từ trời cường giả trí tôn tay. Trời cường giả trí tôn, cái kia nhưng là chân chính sừng sững tại đại thiên thế giới một nhóm siêu cấp cường giả. Mai chấp sự, ta đi đến liền trở về. Tiêu Hàn đối với Mai Tuyền Ngọc một giọng nói, lập tức liền đi theo Tây Môn Hàn Phong cùng rời đi. Tự nhiên không có khả năng kéo lại Mai Tuyền Ngọc. Cuối cùng đây là Tây Môn thế gia chân bảo. Tây Môn thế gia, cùng Giang gia sánh ngang Tây Giang thành đỉnh tiêm thế gia. Nằm ở thành Nam khu vực, Tây Môn thế gia phủ đệ chiếm cứ một khu vực lớn. Từng tòa kiến trúc đứng vững phủ đệ bên trong, rộng rãi vô cùng, thế gia đại tộc khí phái hiển lộ không bỏ sót. Tại Tây Môn Hàn Phong dẫn dắt phía dưới, Tiêu Hàn rất nhanh liền đi tới Tây Môn thế gia phủ đệ phía trước. Hắn tự nhiên không có rảnh đi thưởng thức tòa này rộng rãi phủ đệ. Giờ phút này tâm tư của hắn toàn bộ đều để ở đó bức trời trí tôn trên bức họa. Rất muốn nhanh lên một chút nhìn thấy. Đi vào Tây Môn thế gia phủ đệ, Tây Môn Hàn Phong mang theo Tiêu Hàn trực tiếp hướng phủ đệ chỗ sâu lao đi. Mấy phút sau, ở một tòa u tĩnh đại điện phía trước mới dừng bước lại. Tòa đại điện này nằm ở Tây Môn thế gia phủ đệ chỗ sâu. Có thác nước từ một bên truyền ra, sâu kín rừng trúc vòng mang tả hữu, khiến cho tòa đại điện này thoạt nhìn cực kỳ u tĩnh. Theo ta, không cần loạn đi, Tây Môn Hàn Phong dặn dò một tiếng, lập tức dẫn trước đi vào. Tòa đại điện này thờ phụng ta Tây Môn thế gia lịch đại cường giả. Trong đại điện đang bố trí lấy rất nhiều sát trận, một bước đạp sai liền có thể phát động sát trận. Tây Môn Hiểu Thi giải thích một câu, lập tức đi theo. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, tại đại điện chung quanh lướt qua, tự nhiên đã nhận ra nơi này cổ quái. U trong yên tĩnh ẩn núp chí mạng sát cơ. Lập tức Tiêu Hàn chậm rãi đi theo. Chính như Tây Môn Hiểu Thi nói, trong đại điện thờ phụng Tây Môn thế gia lịch đại cường giả. Đại điện chính đường trưng bày rất nhiều linh vị. Tiêu Hàn còn cố ý lưu ý một thoáng đỉnh cao nhất cái kia một khối linh vị. Tây Môn trèo núi, Đây cũng là năm đó Tây Môn Thế Gia vị kia trời cường giả Chí Tôn danh tự. Xưa kia người mặc dù đã không còn, thế nhưng hắn lại lấy sức một mình mở đầu một cái gia tộc huy hoàng. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, hắn thành tựu trời Chí Tôn vị trí, làm cho số đời con cháu đạt được che chở. Đây cũng là trời cường giả Chí Tôn cường đại. Theo Tây Môn Hàn Phong phía sau, Tiêu Hàn lại tới một tòa thiên điện. Tại cái kia trên vách tường lơ lửng một bức tranh, bên ngoài có năng lượng cường đại cương cháo phòng hộ lấy. Cho dù là hạ vị cường giả Chí Tôn đụng vào, chỉ sợ đều sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Bức họa này tự nhiên chính là bút tích thực, so với lúc trước một bức phảng phẩm, giờ khắc này ở cái này bút tích thực bên trên còn nâng lên có rồng bay phượng múa bốn chữ kiếm chỉ tương lai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.